Yêu mà, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài trời mưa vẫn to nhưng có vẻ đã ngớt dần. Dù tiếng mưa vẫn ào ào ngoài cửa, trong nhà là một không gian im lặng đến đáng sợ. Trong không gian đó có hai con người, một trai, một gái. Đứa con gái thì vẫn nhìn vào làn mưa cùng ánh nhìn xa xăm như nhiều tâm sự lắm. Thằng con trai thì ngáp ruồi. Sáng dậy sớm đi tiễn phụ huynh nên giờ mình buồn ngủ há mỏ ra. Ngáp ngắn ngáp dài, cộng thêm trời mưa, âm u, mát mẻ càng làm cơn buồn ngủ lấn tới. Giờ không ngủ thì không chịu nổi, mà ngủ thì ai biết được con nhỏ kia nó làm gì mình. Thời buổi kinh tế khó khăn, lén phén mất đời dài như chơi. Sáng nay dậy sớm lắm hả? Kiều hỏi mình cắt ngang mấy cái suy nghĩ nguy hiểm đang dâng lên. Ừ, sao biết hay vậy? Mắt thâm quầng hết rồi kia. Để ý kỹ dữ hen. Thấy trai đẹp nên soi nãy giờ phớ hôn. Là, làm gì có. Kiều thấy sao nó? Nói vậy thôi mà. Không có thì thôi làm gì ấp úng dữ vậy. Hê hê, không thèm nói với Duy nữa. Kiều làm vẻ phụng phịu. Ây già. Có triệu chứng gì đó nguy hiểm đây. Làm như tôi thèm nói chuyện với bà ý. Hê hê hê. Lại im lặng. Chắc mình nói chuyện có duyên quá em nó câm nín luôn. Đồng hồ vừa điểm 3 giờ chiều. Mưa bắt đầu ngớt. Mắt mình thì díp dần đều. Để trụ được qua tình cảnh này chỉ còn một cách. Bà uống được cà phê không? Được chứ. Kiều thích cà phê sữa đá lắm. Mà sao vậy? Duy tính lát tạnh mưa dẫn Kiều đi uống cà phê hả? Duy tốt ghê luôn á, xì tốt. Tốt đẹp gì, tôi buồn ngủ quá rồi. Ngồi đây chờ tí đi. Mình lại xuống bếp pha hai ly cà phê. Một đen một sữa. Dại gái nhất chỉ có Duy thôi. Ngon ghê, bộ Duy làm bartender hả? Ba gì? Không phải ba. Bartender, mấy người pha chế đồ uống ấy. Không biết, bộ tôi nhìn giống mấy người đó hả? Nhìn thì không giống nhưng biết pha nước chanh muối lại biết pha cà phê nữa. Mà cái nào cũng ngon hết. Cũng thường thôi, có gần chục năm kinh nghiệm chứ mấy. Ghê vậy, Duy biết pha đồ uống từ hồi 5 tuổi luôn hả? Chính xác là 6. U ôi, ngưỡng mộ ngưỡng hộ. Hi hi hi, nghe giọng cười là biết nó trả tin mình rồi. Đã thế còn cười bỉ nữa. Thật là ruột đau như cắt nước mắt chảy ngược. Nhưng không khí thì bớt u ám hơn. Hai đứa chuyện trò linh tinh chút xíu nữa thì mưa bắt đầu tạnh dần. Mưa sắp tạnh rồi. Chuẩn bị lên đường tìm nhà bà nhé. Ừ, cảm ơn Duy. Hi hi hi, có gì vui mà cười hoài vậy? Được về nhà ai mà hổng vui? Biết có tìm được không? Hay đêm nay tôi lại phải chứa chấp thêm một mạng nữa. Duy ơi! Tiếng bà chị họ gào lên ngoài cổng. Gì đó thím? Bà là bà treo mày lên nhé ở đó mà thím. Bà vừa vào tới nơi đã buông lời đe dọa rồi véo tay mình xách lên. Ấy ấy! Tiền bối cứ bình tĩnh có gì còn thương lương. Lần sau còn gọi chị bằng thím chị treo lỗ tai mày tong teng nghe con. Ủa mà ai đây? Vẫn nhéo tay mình bà nhìn qua nhỏ Kiều. Bạn em, nãy mắc mưa nên vô chú. Chào em, chị là Kha. Chào chị, em tên Kiều. Em dễ thương ghê mà làm bạn với thằng cốt đột này à, dạ. Em cũng bình thường thôi mà. Bớt bỉ thằng em đi. Bà chị qua đây có gì không? Chị thôi thằng này, mày không bỏ chữ bà thì mày chết à, bà lại véo tay còn lại của mình. Hết, rồi, chị yêu giấu qua đây có gì không? Vậy mới được chứ, nãy gió to cái cột chống anten gãy rồi. Mày coi qua sửa lại cho chị với. Ông ba mới đi đám cưới trên Đà Lạt rồi vài ngày nữa mới về. Rồi, lát em qua liền, giờ em bận tí xíu. Thằng này, ông bà già đi cái là mày kéo gái về liền mậy. Chị Kha chuyển sang chế độ thì thầm bằng pha chút bỉ vả. Chả biết bé Kiều có nghe không nữa. Ăn rộng gì được đâu. Giờ phải đi liền nè. Chút em qua nhen. có ăn thì nhớ cẩn thận. Trước khi về bà còn bơm đều cho một câu nữa. Ăn gì vậy Duy? Kiều thắc mắc. Ăn. Tối. Phụ huynh đi rồi nên bà sợ tôi ăn bậy bạ rồi đau bụng đó mà. Chắc cũng hay ăn bậy bạ nên mới bị nhắc đây mà. Hi hi. Có mà ăn thịt bà chứ ăn gì bậy bạ. Mình nghĩ vậy rồi cười trừ thôi. Mưa tạnh rồi. Đến lúc lên đường. Lôi con xe đạp ra. Con này là vô cấp 3 được phụ huynh tài trợ. Thân trai 15 năm trời chưa biết mùi gái là gì. Vậy mà con hàng mới xúc về đã được hưởng mùi. Mong, nhất mày rồi chiến mã hả, khóa cửa cẩn thận. Chuẩn bị hành trình đưa nàng về. Lên đi tôi chở bà về. Vừa nói mình vừa chỉ vào yên xe. Chở nổi không đó, chừng nào tôi tắt thở. Bà nhớ tìm nhà thím Kha rồi nhắn bà. Đêm này em không về. Là được. Ki ki ki, em nhớ rồi. Chàng đưa em về nhoa. Tổ quốc ghi công chàng. Chính ra bà không quan tâm sống chết của tôi luôn mà bày đặt hỏi chi vậy. Đâu có đâu. Quan tâm lắm má. Duy mà có làm sao ai đưa Kiều về. Rồi rồi. Đi lẹ. Hành trình bắt đầu. Cách chương.